Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, con quạ kêu, Cao Yến đang muốn hướng Túc Giang trên giường đi đến. Không ngờ Hoành vươn tới một bàn tay ôm lấy cổ hắn. Quải hắn hướng một khác trương trên giường mang. Hắn muốn tránh thoát, bên tai liền nghe được chữ toái bích chây lười mà nói. Ngoan A tiểu bằng hữu. Ngươi còn tưởng nửa đêm về sáng đi theo mất ngủ. Cao Yến dừng lại, bất quá một cái chớp mắt đã bị đè ở trên giường. Chữ toái bích từ phía sau ôm lấy hắn. Cường hữu lực cánh tay cô làm hắn vô pháp nhi tránh thoát. Cao Yến thử giãy giụa một chút, phát hiện lực lượng quá cách xa liền dứt khoát từ bỏ. Ngươi không ngủ, có người lăn qua lộn lại, ta như thế nào ngủ được? Xảo đến ngươi, xin lỗi. Không thể nào, chữ toái bích một tay cô ôm Cao Yến. Một cái tay khác vỗ vỗ hắn mềm mại tóc đen. Ta tư thế ngủ còn có thể. Bảo đảm sẽ không xảo đến ngươi. Ân, đừng giãy giụa, chạy nhanh ngủ. Cao Yến chậm rãi thả lỏng thân thể. Bỗng nhiên lại nghĩ tới bị bọn họ quên đi Túc Giang. Túc Giang hắn, còn sẽ làm ác mộng. Hắn không có việc gì. Hết mưa rồi, chữ toái bích thấp giọng mà nói chuyện. Nhắm hai mắt lại, tiếng hít thở rất nhỏ, nhưng liền đối với Cao Yến cái ót, cho nên Cao Yến vẫn là nghe nhìn thấy. Hắn chưa từng có với ai như vậy thân cận quá. Cao Yến trợn tròn mắt sau một lúc lâu, chóp mũi ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hắn giống như chưa thấy qua chữ toái bích hút thuốc, nhưng đối phương trên người tổng quanh quẩn cực kỳ thanh đạm mùi thuốc lá. Không phải sặc đến người khó chịu dày đặc nicotine vị. Mà là chưa thiêu đốt cây thuốc lá mộc chất hương, có chút khổ, có chút cay độc, hương vị kỳ thật rất dễ nghe. Cao Yến ngủ trước đột nhiên nghĩ sau khi rời khỏi đây hỏi một chút chữ toái bích có phải hay không. Phun mùi thuốc lá nước hoa, nếu đúng vậy lời nói, hỏi lại hỏi thẻ bài. Túc Giang bò lên trên giường, xoay đầu vừa thấy, Cao Yến cùng chữ toái bích hai người đã ôm ở bên nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng hơi kém không đem hắn kích thích đến chửi ầm lên. Tiếp theo lại bắt đầu tưởng niệm đối nhà hắn vị kia. Kết quả đôi mắt nhắm lại vài giây liền thành công ngủ. Một đêm không mộng đến bình minh, thiên sáng ngời lại là cái vô tâm không phổi Túc Giang. Sáng sớm 8 giờ rưỡi, Cao Yến tỉnh lại, bên cạnh vị trí đã không. Chữ toái bích sớm đã tỉnh lại, không ở trong phòng, mà Túc Giang còn đang ngủ. Cao Yến đứng dậy, đi trước đến phía trước cửa sổ mở cửa sổ. Thời tiết sáng sủa, mặt cỏ xanh tươi tốt, nhưng hắn chú ý tới trên lá cây một giọt nước cũng không có. Tối hôm qua mới vừa hạ quá vũ, theo lý mà nói, ánh mặt trời lại mãnh liệt cũng không có khả năng đem trên lá cây thủy tất cả đều bốc hơi lên sạch. Sẽ, không khí thực ẩm ướt, mơ hồ có cổ mùi hôi hương vị thổi qua tới. Nơi xa nhà gỗ nhỏ nóc nhà cùng song cửa sổ trống rỗng. Không có quạ đen dừng lại ở mặt trên. Cao Yến quan sát hảo sau một lúc lâu mới đóng lại cửa sổ. Tiến phòng tắm rửa mặt xong liền tìm tới dây thừng đem vô mặt nam trói gô sau đó kéo ra tới. Mới vừa kéo dài tới phòng tắm cửa phòng từ ngoại mở ra. Cao Yến ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc cùng chữ toái bích đối thượng ánh mắt. Chữ toái bích, biệt thự mặt sau có cái đại hồ nước dưỡng không ít cá, đem nó cắt yết hầu ném vào hồ nước huy cá, nghe được ném vào hồ nước huy cá mấy chữ sau. Nguyên bản bị thương pha trọng quán triệt giả chết áo nghĩa vô mặt nam xinh xinh dùng mình một cái. Bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa phản kháng, Cao Yến thấy thế, như suy tư gì, xem nó như vậy sợ hãi. Nên sẽ không sinh thời chính là bị ném vào biệt thự mặt sau đại hồ nước huy cá đi. Chữ toái bích xốc lên vô mặt nam ống quần vải dề thượng dính rêu xanh cùng thủy thảo, đủ để chứng minh vô mặt nam xác thật là từ hồ nước bỏ ra tới. Cao Yến, đây là NPC vẫn là sau khi chết người chơi. Từ cái thứ hai trò chơi chàng ra tới Cao Yến phát hiện trở thành đồ vật người chơi có thể tùy. Y boss bài bố, có đôi khi boss đem này giết chết chế thành NPC. Lúc này liền phân không rõ rốt cuộc là NPC vẫn là trong trò chơi chết người chơi. Chữ Toái Bích, không nhất định là NPC ân. Cao Yến nói chuyện đồng thời đang ở tìm kiếm vô mặt nam túi tiền. Vừa định hỏi chuyện liền sờ đến giống nhau vật cứng. Lấy ra tới vừa thấy phát hiện là cái tiền bao. Mở ra tới, bên trong có Trương Thái Lan người địa phương thân phận chứng. Nói như thế nào? Chữ Toái Bích suy tư hạ. Nói, trò chơi chàng trừ bỏ boss, còn có thể thương tổn người chơi quỷ quái. Cụ thể tình huống đến xem ngươi giải khóa nhiều ít manh mối, NPC có đôi khi đối người chơi lòng mang ác ý, nhưng chúng nó không thể thương tổn người chơi. Quỷ quái cùng boss tắc phải nói cách khác, Cao Yến khẳng định nói. Đây là có thể thương tổn người chơi quỷ quái, không phải NPC. Túc Giang lúc này đã tỉnh lại, ở bên nghe bọn họ thảo luận không có mở miệng. Đương Cao Yến cùng Chữ Toái Bích hai người đều ở thảo luận vô mặt nam thời điểm không khỏi tò mò. Hỏi ra tới, vì cái gì? Cao Yến quay đầu lại, đem thân phận chứng đưa qua đi. Người địa phương, thân phận chứng mặt trên đều là Thái Lan văn tự. Túc Giang căn bản nhận không ra, cũng không biết từ nơi nào có thể thấy được vô mặt nam đã từng là người địa phương. Sau lại mới chết đi trở thành quỷ quái. Xem mặt trên con số, đăng ký ngày cùng hữu hiệu ngày, con số là con số Ả Rập. Túc Giang niệm ra tới, 2486 năm 3 nguyệt 06 ngày đến 2505 năm 3 nguyệt 06 ngày. Hắn vẫn là vẻ mặt ngốc, Cao Yến, Thái Lan dùng chính là Phật lịch, so công lịch sớm 543 năm. Đổi một chút chính là công lịch 1943 năm đăng ký thân phận chứng. Khi đó vừa vặn là đời thứ nhất thân phận chứng. Xem mặt trên hắc bạch chiếu, lúc ấy vô mặt nam hẳn là thành niên. Hắn không sai biệt lắm là trước thế kỷ người, nói cách khác. Vô mặt nam ở biệt thự không có nháo quỷ trước cũng đã bị giết chết cũng ném vào hồ nước. Thi thể bị hồ nước cá ăn sạch sẽ. Cuối cùng biến thành loại đồ vật này. Túc Giang cái hiểu cái không? Như vậy sao? Cao Yến còn ở vô mặt nam bên kia trong túi lục soát một trương giấy trắng. Mở ra tới, trên giấy dùng Thái Văn viết mấy chữ. Còn có một chuỗi con số. Ở đây ba người cũng đều không hiểu Thái Văn, cho nên không rõ ràng lắm giấy trắng ký lục cái gì. Túc Giang nghi hoặc mà dò hỏi. Nó sinh thời bị vứt xác hồ nước. Đến nay vài thập niên, trong túi giấy trắng đến bây giờ còn không có hóa, chữ viết cũng không có mơ hồ. Vừa dứt lời, Cao Yến cùng Chữ Toái Bích ánh mắt động tác nhất trí đảo qua tới. Túc Giang hoảng sợ, ta nói sai lời nói. Cao Yến cùng Chữ Toái Bích liếc nhau sau, cười nói, không có, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Túc Giang, ngoặc kép chấm hỏi, nhắc nhở gì? Cao Yến, năm ngày sau, cũng chính là thứ sáu thiên yến hội, tổ chức trận này yến hội mục đích, mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Nam chủ nhân không ngừng một lần nhắc nhở quá tiểu tâm đừng đắc tội biệt thự đồ vật sao. Nam chủ nhân cảnh cáo người chơi không chuẩn đến mặt cỏ. Không chuẩn đi nhà gỗ nhỏ, nói là sợ quấy rầy bọn họ. Hắn còn cảnh cáo người chơi tốt nhất bảo trì an tĩnh. Không cần chọc giận bọn họ là ai, ở nơi nào, cùng nhiệm vụ chung, bảo bảo, bằng hữu có cái gì quan hệ. Cao Yến, hồ nước, mặt cỏ cùng nhà gỗ nhỏ đều đến đi một chuyến, tương đối phiền toái chính là không hiểu Thái Văn, đụng tới nước ngoài trò chơi chàng phiền toái. Nhất một chút chính là ngôn ngữ không thông, lần trước là đảo quốc ngôn ngữ. Tương đối may mắn chính là không có gặp được yêu cầu văn tự tiết lộ tình huống. Túc Giang chỉ vào vô mặt nam, kia như thế nào giải quyết nó? Ném hồ nước lãng phí. Cao Yến trên cao nhìn xuống nhìn vô mặt nam. Đem giấy trắng cùng thân phận chứng đều thu hảo bỏ vào trong túi. Nói tiếp, trước phóng đi, quá đoạn thời gian lại lấy tới dùng. Chữ Toái Bích tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì. Một tay căng cằm lẳng lặng ngóng nhìn Cao Yến. Cao Yến, Túc Giang, ngươi xác định tối hôm qua cảnh trong mơ là trẻ con khóc nỉ non sao? Túc Giang, phi thường xác định. Cao Yến, có thể hay không cụ thể miêu tả một chút? Hành Túc Giang đối cái kia mộng nhưng rõ ràng. Hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy lưng phát lạnh. Ta đôi mắt một nhắm lại. Mới vừa ngủ, ta cảm thấy ta ý thức thanh tỉnh nhưng là khống chế không được chính mình. Ta giống như nằm ở một cái phi thường hẹp hòi địa phương. Tay chân liền duỗi thân địa phương đều không có. Chỉ có thể gấp lên. Phi thường thống khổ Túc Giang thật sự chán ghét cái loại này vô lực cảm giác. Hắn lưng cong đi xuống. Đầu gấp ở trên ngực. Đôi tay hai chân chỉ có thể tận lực cuộn tròn lên. Phảng phất là bị nhốt ở hẹp hòi trong ngăn tủ. Sau đó bốn phương tám hướng truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Tầng tầng lớp lớp, một trận lại một trận áp lại đây. Thanh âm kia còn càng ngày càng gần. Ta đặc biệt bực bội. Rất muốn giống to, ngay từ đầu kêu không ra tiếng tới. Mặt sau quá xảo, thật sự ồn ào đến ta chịu không nổi. Nước mắt, mồ hôi lạnh tất cả đều không chịu khống chế mà chảy ra. Rốt cuộc có thể hô lên thanh tới. Phát hiện ta thanh âm thế nhưng cũng là trẻ con khóc nỉ non thanh. Đúng là lúc ấy, Túc Giang bị dọa tỉnh. Túc Giang buồn bực nói. Ta không biết làm gì tìm tới ta. Ta không đã lừa gạt nữ hài tử. Không có đọa quá thai. Những cái đó tiểu hài tử làm gì tìm tới ta. Cao Yến. Bởi vì ngươi giấc ngủ hảo Túc Giang, ngoặc kép, ca, đừng nói giỡn, Cao Yến mặt vô biểu tình, Túc Giang chậm rãi mặt lộ vẻ kinh tủng chi sắc, ngọa tào, ngươi tối hôm qua không cùng ta nói giỡn, ngươi nói thật, ta giấc ngủ hảo liền quấn lên ta, không đạo lý này đi, Cao Yến phân tích, mưa dầm thiên là có thể nghe được khóc nỉ non thanh, nửa đêm trước thời điểm hạ vũ, anh linh quấy phá. Quấy phá phương thức là đi vào giấc mộng, vừa vặn ngươi ngủ rồi, mà ta cùng trừ tiên sinh cũng chưa ngủ, cho nên không có việc gì, nửa đêm về sáng hết mưa rồi, anh linh không thể quấy phá, cho nên không hề làm ác mộng Túc Giang giờ phút này đặc biệt nghẹn khuất. Cao Yến lẩm bẩm nói, mưa dầm thiên cùng anh linh quấy phá có cái gì liên hệ? Trừ Toái Bích bỗng nhiên đứng dậy nói. Ta đi lên chính là kêu các ngươi qua đi ăn bữa sáng. Đi xuống đi, Cao Yến hoàn hồn. Gật đầu nói, vậy đi trước ăn cơm ăn đi, Túc Giang còn không có rửa mặt. Cao Yến hai người liền trước xuống lầu đi vào nhà ăn. Nhà ăn người chơi khác đã đến đông đủ, bao gồm ba gã làm đầu bếp người chơi. Bọn họ chỉ phụ trách thứ sáu thiên yến hội bữa tối. Cho nên mặt khác thời gian đều từ biệt thự người hầu chuẩn bị cơm điểm money Cao Yến chú ý tới. Người chơi chung có nhân tinh thần vô dụng, không ngừng ngáp, có người tắc như bình thường giống nhau không có chuyện, nam chủ nhân như cũ xuất hiện ở thượng đầu. Sắc mặt so với tối hôm qua tới nói càng vì âm trầm không vui. Trừ Toái Bích đưa cho Cao Yến một vải khai phong sữa bò cùng bánh mì. Cao Yến rũ mắt, tự nhiên nhận lấy. Bên sườn có người thấy thế, khinh thường mà suy thanh, cay chết tiệt Cao Yến nhíu mày, mắt lạnh liếc về phía người nọ, hắn nhớ rõ là cái sắm vai người làm vườn người chơi. Hoa hạ người, nên danh người chơi thấy Cao Yến nhìn qua, lập tức lớn mạnh thanh thế mà khiêu khích, nhìn cái gì, ta nói sai lời nói. Cả người mang bệnh cay chết tiệt trên bàn cơm, các người chơi lực chú ý bị hấp dẫn lại đây. Bao gồm nam chủ nhân âm trầm biểu tình dưới, để lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, Cao Yến lạnh lùng mà liếc khiêu khích người chơi, không có mở miệng, hình như là ở nhẫn nại. Trừ Toái Bích thấy thế, khóe miệng thượng tươi cười chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, khiêu khích người chơi còn không tự biết, không ngừng mở miệng vũ nhục khiêu khích, Trừ Toái Bích duỗi tay. Mới vừa chạm đến trên bàn giao nĩa, liền thấy trước mắt hư ảnh nhoáng lên, ngay sau đó liền nghe thấy khiêu khích người chơi hoảng sợ tiếng thét chói tai. Binh lý bảng lang loạn tượng lúc sau, lại tập trung nhìn vào, lại thấy khiêu khích người chơi liền người mang ghế té ngã trên đất. Thượng đinh một cây giao nĩa, Cao Yến đứng ở một bên, nhìn mắt, mỉa mai nói, trách không được không quen nhìn người khác yêu đương. Nguyên lai như vậy đoàn, nghe vậy, mọi người cúi đầu xem qua đi, lúc này mới phát hiện khiêu khích người chơi thượng đinh kia thanh đao xoa khoảng cách thực phi. Diệu, phi thường tới gần nào đó bộ vị, dựa theo bình thường lớn nhỏ, lúc này hẳn là bị thương, nhưng nên danh người chơi chỉ là đã chịu kinh hách, cũng không có bị thương. Xác thật hảo đoàn, nghĩ như thế, mọi người lại xem khiêu khích người chơi khi, kia ánh mắt liền rất là vi diệu. Khiêu khích người chơi sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cáu giận không thôi. Lúc này, chữ toái bích phụt cười ra tiếng. Xin lỗi, nhà ta tiểu bằng hữu tính tình không tốt lắm, tài nghệ cũng không quá hành. Dọa đến ngươi ngượng ngùng, tên kia khiêu khích người chơi thấy cuối cùng còn có người thức thời. Cho hắn dưới bậc thang, hư lạnh hai tiếng liền phải bò dậy lại buông lời hung ác. Chính là mới vừa đứng dậy, ót thượng liền chống ngân quang ngói lượng, rất là sắc bén dao nhỏ, thong thả ngẩng đầu, chính nhìn thấy hắn cho rằng không dám gây chuyện, cuối cùng thức thời nạo loại nam nhân mặt mang tươi cười. Trên cao nhìn xuống hắn, trong tay dao nhỏ đem hắn ót hoa thương, một giọt huyết lưu xuống dưới. Ong, mà một tiếng, sợ hãi ở trong đầu như bom nổ tung, khiêu khích người chơi không dám động, càng không dám trốn, bởi vì hắn từ trước mắt nam nhân trong mắt thấy được rõ ràng chính xác sát khí. Hắn không chút nghi ngờ, một khi né tránh, kia thanh đao tử liền trực tiếp xuyên thấu ót, đem hắn gắt gao mà đinh trên sàn nhà, chữ toái bích nhẹ giọng nói, đổi thành là ta, ngươi liền kinh hách cơ hội cũng không có. Cho nên vừa rồi không phải ta ra tay. Ngươi cao hứng không? Cao hứng, người chơi hoảng sợ mà nuốt nước miếng. Một cử động cũng không dám ân y chữ toái bích cười cười. Chậm gì gì thu hồi trong tay không biết khi nào. Lại từ đâu mà lấy tới tiểu đao tử. Người chơi mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Khóe mắt dư quang chợt thấy một mặt hàn mang chợt lóe mà qua. Theo bản năng liền đem ánh mắt đi theo qua đi. Minh mang nhiên mà nhìn mơ u bàn tay thượng cắm tiểu đao tử. Máu tươi chảy xuống dưới. Bén nhọn đau đớn đi qua có chút chậm chạp thần kinh truyền đạt đến trong đầu. Tiếp theo nháy mắt, bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Người chơi phủng tay đầy đất đau gào. Hắn đồng bạn vội vàng lại đây nâng dậy hắn. Trong đó một người tóc ngắn nữ tính đồng bạn tận lực áp lực phẫn nộ cũng chất vấn. Mọi người đều là người chơi, vốn dĩ nên đứng ở cùng trận tuyến, hà tất giết hại lẫn nhau. Ta bằng hữu miệng tiện, các ngươi cũng dọa trở về, tính hai không liên quan thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn ra tay đả thương người. Cao Yến gõ gõ bàn, nhẹ giọng đáp lại, không phải các ngươi trước thử sao. Tóc ngắn người chơi nữ nghe vậy, lòng đầy căm phẫn biểu tình lập tức cứng đờ. Trừng mắt Cao Yến lúng ta lúng túng trở về câu nói đương phủ nhận. Cao Yến, các ngươi tối hôm qua không có ngủ. Nghe được động tĩnh, giấc ngủ không tốt lắm người đều biết. Vãn ngủ ngược lại ngày hôm sau tinh thần trạng thái không tồi. Tương phản giấc ngủ chất lượng người tốt đột nhiên bị quấy dày đến giấc ngủ. Ngày hôm sau tinh thần trạng thái sẽ rất kém cỏi. Cao Yến vừa rồi liền chú ý tới này ba gã người chơi tuy không ngồi vây quanh ở một khối. Nhưng tinh thần trạng thái còn hảo, thuyết minh bọn họ vẫn ngủ, như vậy hẳn là nghe được ban đêm vô mặt nam thét chói tai động tĩnh. Tóc ngắn người chơi nữ làm bộ nghe không hiểu, cứng đờ mặt nâng dậy đồng bạn, tính, không cùng các ngươi so đo, Cao Yến cười khẽ thanh. Tràn ngập trào phúng. Này ba người hẳn là ban đêm không ngủ, nghe được vô mặt nam ở hành lang hành động tĩnh. Không dám ra tới xem, sau lại nghe được vô mặt nam bị bọn họ bắt lấy mà nháo ra tới động tĩnh. Sợ hãi Cao Yến bọn họ trước tìm được manh mối liền nghĩ đến thử. Ỷ vào nam chủ nhân cùng người chơi khác đều ở, cho rằng Cao Yến bọn họ sẽ có điều cố kỵ. Hiện tại nam chủ nhân không phản ứng. Mà người chơi khác cũng xác thật đối Cao Yến bọn họ nổi lên phòng bị chi tâm ni vừa thấy chính là vũ lực giá trị không thấp hơn nữa tàn nhẫn độc ác người. Cần thiết đến đề phòng, không thể làm cho bọn họ giành trước thông quan. Kế tiếp, tất cả mọi người ở an tĩnh ăn bữa sáng, túc giang xuống dưới thời điểm, đồ ăn đã bị thu đi. Cũng may Cao Yến riêng cho hắn để lại điểm nhi, Nam chủ nhân ở đại sảnh cửa phân phó hai cái người làm vườn thân phận người chơi hảo hảo nhìn mặt cỏ. Không thể làm mặt cỏ có một tia dẫm đạp, Cao Yến cũng ở cửa. Phóng nhãn vọng qua đi, Thảo là làm, liền mặt cỏ cũng là làm mần đi, không thích hợp nhi Túc Giang. Chỗ nào không đúng, tối hôm qua từ trời tối thời điểm liền bắt đầu trời mưa. Đại khái đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ, hạ tiếng đồng hồ vũ, như thế nào thiên sáng ngời liền toàn làm. Thảo thượng không giọt sương liền tính, như thế nào liền thổ nhưỡng cũng là làm. Nói như vậy, xác thật là cổ quái. Túc Giang, chờ nam chủ nhân vừa đi, chúng ta đi đào điểm thổ đến Semonser. Cao Yến đồng ý. Bọn họ đang muốn đi ra môn, bỗng nhiên liền có thô rát khó nghe tiếng chim hót đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngẩng đầu trông về phía xa, chính nhìn thấy ô mênh mông một mảnh cơ hồ bao phủ trụ nửa cái không trung quạ đen giống như hành. Vân thổi qua tới, rõ ràng vừa rồi còn xa ở chân trời. Trong chớp mắt liền đến trước mắt, thành đàn quạ đen mục tiêu là chống chảy mặt cỏ. Chúng nó dừng ở mặt cỏ thượng, ý đồ phá hư mặt cỏ. Nam chủ nhân kinh giận giống to, người làm vườn ở nơi nào? Đuổi đi chúng nó, đuổi đi này đàn đáng chết quạ đen. Hai gã làm vườn người chơi chạy nhanh đi ra. Bọn họ nhìn mặt cỏ thượng hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen. Da đầu có chút tê dại, nhưng là bị nam chủ nhân dùng cực kỳ âm trầm oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm ngang nhau đuổi. Bất đắc dĩ từng người cầm cây gậy trúc đi xua đuổi quạ đen. Nam chủ nhân không ngừng mà dậm chân, mà quạ đen bị xua đuổi bay đến không trung xoay quanh một vòng lại rơi xuống. Căn bản đuổi không đi, hai gã người chơi thực bực bội. Trong đó một cái người chơi mắt thấy một con quạ đen bị đả thương cánh lảo đảo muốn bay lên tới. Trên mặt một trận lệ khí hiện lên, giơ lên cây gậy trúc, cao cao rơi xuống, phanh, mà một tiếng, ruột cùng lông quạ quậy với nhau. Huyết nhục mơ hồ, tên này người chơi lộ ra vừa lòng tươi cười, không hề có chú ý tới bên cạnh người chơi cùng với phía sau các đồng bạn nhìn hắn. Trên mặt lộ ra tới hoảng sợ, ồn ào quạ minh ở trong nháy mắt đình chỉ, phảng phất là cũ xưa phát thanh cơ ở nháy mắt bị ấn hạ nút tạm dừng. Người chơi trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn phát hiện mặt cỏ thượng hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen đồng thời xoay đầu. Nhìn chằm chằm hắn, đậu đen đôi mắt thế nhưng có thi quỷ dị hồng quang. Người chơi sợ tới mức lui về phía sau, đây là cái tín hiệu, hắn động muốn chạy trốn tâm tư, lại chọc giận hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen, nha, nha, chúng nó điên cuồng mà kêu, sau đó vẫy cánh bay qua tới. Người chơi thực màu đã bị hơn 1.000 chỉ quạ đen vây quanh. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Một khắc danh người chơi ném xuống cây gậy trúc, điên cuồng mà chiều đại sảnh cửa chạy. Nhưng vào lúc này, nam chủ nhân liền đứng ở cửa. Đối với người chơi lộ ra mặt kỳ quái tươi cười. Mau đóng cửa, không đóng cửa, quạ đen sẽ phi tiến vào ăn thịt người. Có nhát gan người chơi bị kích động, nhanh chóng đóng cửa lại. Người chơi điên cuồng đấm môn, không không, cứu mạng, cứu ta, Cao Yến đồng tử co chặt, vốn định mở miệng chậm đi một bước, vừa rồi cái kia khoảng cách, kỳ thật cũng đủ tên kia người chơi chạy vào lại đóng cửa mà sẽ không làm quạ đen chạy vào. Nhưng nam chủ nhân một câu kích động vốn là ở vào hoảng sợ chung người chơi. Bọn họ thậm chí không kịp tự hỏi liền đóng cửa lại. Thế cho nên hại chết cửa người chơi. Đóng cửa người chơi nghe được tiếng kêu thảm thiết, giống như phản ứng lại đây. Đột nhiên quay đầu trừng mắt nam chủ nhân, người sau mặt mang tươi cười làm người biết hắn chính là cố ý. Nam chủ nhân ngữ khí cực kỳ cổ quái, tràn ngập vui sướng lại ngạnh lõm thành tiếc nuối. Bọn họ thật là bất hạnh, quạ đen loại này điểm xấu đồ vật cũng không thể đánh chết ngươi không có nói. Hơn nữa là ngươi làm cho bọn họ đuổi đi quạ đen. Người chơi phẫn nộ mà chỉ trích, nam chủ nhân, ta làm cho bọn họ đuổi đi, không làm cho bọn họ đánh chết quạ đen a. Hắn thở ngắn than dài. Bối tay cầm đầu, cái này nhưng không hảo, ta người làm vườn đều chết sạch, ta phải ngẫm lại, các ngươi có ai phải làm người làm vườn sao? ta thêm gấp đôi tiền lương, không ai trả lời. Đương người làm vườn thế nhưng nguy hiểm như vậy. Ai mẹ nọ ai đương đi. Thấy không ai trả lời. Nam chủ nhân làm bộ làm tịch nói. Hảo đi, các ngươi chỉ là bị dọa tới rồi mà thôi. Trên thực tế chỉ cần không đánh chết quạ đen liền sẽ không có việc gì. Chờ các ngươi suy xét rõ ràng lại đến tìm ta. Nói thật, công tác này thực thanh nhàn, tiền lương cũng rất cao. Bỏ qua nói, các ngươi khả năng sẽ hối hận, các ngươi chơi cười lạnh. Cũng không mở miệng nói. Qua hồi lâu, ngoài cửa ồn ào tiếng chim hót cùng người chơi thống khổ tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt. Lại một lát sau, cánh vẫy thanh âm thành đàn mà biến mất, bên ngoài đã không có động tĩnh, phi thường mà an tĩnh. Người chơi đứng ở cửa sổ kéo ra bức màn xem, quay đầu lại liền nói, quạ đen đều chạy, mở ra đại môn, một khối huyết nhục mơ hồ khung xương nghênh diện ngã xuống. Vừa lúc ngã vào vừa rồi kia gấp không chờ nổi đóng cửa người chơi trên người. Người chơi sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, thậm chí là đái trong quần. Cao Yến nhìn về phía cửa người chơi thi thể cùng với ngã vào mặt cỏ thượng người chơi thi thể. Bọn họ huyết nhục mơ hồ, trên người huyết nhục đều bị gặm thực sạch sẽ, liên quan nội tạng, ruột chờ đều bị ăn sạch, chân chính dư lại một khối khung xương. Mới vừa bước ra một bước, có chỉ tiểu quạ đen đột nhiên dừng ở mặt cỏ thượng. Đêm đã là chim sợ cành cong các người chơi hoảng sợ. Tưởng quạ đen đi mà quay lại, nhưng không có, này chỉ tiểu quạ đen nhảy vài bước. Mổ đi trên mặt đất một viên tròng mắt sau đó bay đi. Nôn, tức khắc có người nhịn không được phun ra. Biên khóc biên phun, con kêu sợ hãi, muốn trở về. Túc Giang nhỏ giọng nói, Yến ca, quạ đen thực hủ, không ăn thịt tươi. Nhưng bọn hắn công kích người chơi có phải hay không thuyết minh? Có người phía trước vẫn luôn uy bọn họ ăn thịt tươi. Túc Giang vào lúc này phá lệ bình tĩnh. Hắn luôn luôn như thế, nào đó thời điểm túng đến giống điệu cầu tử, nhưng chân chính đối mặt cực kỳ khủng bố huyết tinh trường hợp khi. Bình tĩnh mà lý trí, vượt qua thường nhân một mảng lớn, Cao Yến gật đầu, nỉ non, con quạ kêu, tai họa đến, cũng không biết này đàn quạ đen hang ổ ở đâu. Lúc này, nam chủ nhân dặn dò, bảo Khiết Viên đem sàn nhà thu thập sạch sẽ, rửa sạch một chút. Không cần động những cái đó thi thể, đợi chút có người tới thu thập, còn có, lại cảnh cáo một câu, không cần phá hư mặt cỏ phía dưới có cái gì đâu. Nam chủ nhân luôn mãi dặn dò, thành đàn quạ đen đáp xuống ở này phiến mặt cỏ thượng là ở tìm kiếm cái gì. Hạ tiếng đồng hồ nước mưa, như thế nào thổ địa cùng thảo diệp đều là khô ráo. Mặt cỏ bị quạ đen phá hư. Xốc lên một tầng thảo khối, lộ ra phía dưới màu trắng phấn đôi trạng bụi đất, tầng ngoài đất đen phía dưới, là một tầng màu trắng hòn đất, Cao Yến, bạch phôi, đất đen phía dưới phô một tầng bạch phôi, quạ đen thực hủ. Bạch phôi hút thủy, cũng có chống phân hủy tác dụng, cho nên mặt cỏ phía dưới chôn cái gì, tự không cần phải nói, các người chơi trong lòng biết rõ ràng. Chôn thi thể, toàn bộ biệt thự mặt cỏ phía dưới là cái vạn người hố. Lại không biết là chôn cái gì thân phận người vạn người hố. Tác giả có lời muốn nói. Trừ khẩu, nghe được không? Nghe được không? Nhà ta tiểu bằng hữu nói chúng ta đang nói luyến ái. Cần thiết phiếu lên, lời này cần thiết đến phiếu lên. Cầu dinh dưỡng dịch lạp lạp lạp. Hết chương.